siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1487, chân huyết lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu như không phải ngươi, ta cũng không sẽ bị bức đến mức độ này. Minh Nguyệt cố nén vết thương trên người cùng từng trận cảm giác suy yếu, nhìn về phía U Minh Tán Ô trước. Nguyên vốn là muốn xem một chút Hàn Sâm biến thành chân dung, nhưng là chỉ liếc mắt nhìn, Minh Nguyệt nhưng đứng đây ở nơi đó, ô trên mặt cũng không Hàn Sâm chân dung. Minh Nguyệt lấy làm kinh hãi, dụi dụi con mắt lại nhìn kỹ một chút, quả nhiên vẫn là chẳng có cái gì cả, ô trên mặt trống rỗng, đừng nói là Hàn Sâm chân dung, liền ngay cả một cái đầu lâu chân dung chỗ không. Xem trên chiến đài người cũng chỗ có chút kỳ quái mà nhìn U Minh Tán Ô trước, bọn họ trước đã từng gặp qua U Minh Tán năng lực, lúc này không nhìn thấy ô trên mặt xuất hiện chân dung, cũng đều là thập phân nghi hoặc. Đột nhiên, chỉ thấy một vệt màu máu ở U Minh Tán bên trên tỏa ra, thật giống là ở ô giấy dầu mặt trên tỏa ra hoa tươi giống như vậy, cái kia màu máu nhanh chóng ở ô trên mặt lan tràn, thoáng qua trong lúc đó liền đem U Minh Tán Ô trước hoàn toàn nhuộm thành màu máu, hơn nữa cái kia màu máu còn ở hướng về ô khung xương cùng ô chui nhanh chóng lan tràn. Minh Nguyệt mắt thấy màu máu đã lan tràn đến nàng nắm vị trí, trong lòng nhất thời cả kinh, không biết cái kia màu máu đến cùng là chuyện gì xảy ra, U Minh Tán sức mạnh dĩ nhiên không ngăn cản được màu máu lan tràn, nàng không dám mạo hiểm, cũng không kịp lo lắng nhiều, chỉ được buông ra U Minh Tán. U Minh Tán còn trên không trung chi thời, liền bị đem màu máu hoàn toàn nuốt hết, hóa thành một thanh toàn thân huyết hồng U Minh Tán. Phốc, Minh Nguyệt mở miếng phun ra một ngụm máu tươi, trợn to hai mắt không thể tin được nhìn chuôi này lơ lửng giữa không trung đỏ như máu U Minh Tán. U Minh Tán dĩ nhiên như là bị phá hủy giống như vậy, cùng nàng hoàn toàn mất đi liên hệ, lệnh thân thể của nàng lại cái bị trọng thương, nguyên bản sử dụng Minh Thần Giáng Lâm cũng đã bị hao tổn thân thể, lúc này càng là lảo đảo, hầu như liền đứng đều sắp muốn đứng không được. Chỉ thấy huyết hồng U Minh Tán không có tự quay, từ ô trước huyết hồng trong nước xoáy, Hàn Sâm dĩ nhiên lại vọt ra, hơn nữa cái kia U Minh Tán cũng tự động đến trong tay hắn. Sở hữu người chỗ há to miệng, khó mà tin nổi nhìn trống U Minh Tán đứng ở nơi đó Hàn Sâm, không biết hắn đến cùng là làm thế nào đến, bị hút vào U Minh Tán sau không chỉ không bị luyện hóa, trái lại còn đem U Minh Tán giành lấy. Hàn Sâm nhìn Minh Nguyệt một chút, trong tay U Minh Tán quay về Minh Nguyệt vung lên, U Minh Tán nhất thời lại xoay tròn lên, một luồng vô cùng cường đại sức hút mạnh mẽ đem U Minh Tán chủ nhân cũ Minh Nguyệt kéo vào vòng xoáy bên trong. Không, Minh Nguyệt kinh hãi kêu một tiếng, vẫn không có gọi xong, thân thể cũng đã bị kéo vào trong nước xoáy, âm thanh đột nhiên ngừng lại. Hàn Sâm đình chỉ U Minh Tán xoay tròn, chỉ thấy ô trên mặt có thêm một cái cô gái mặc áo xanh chân dung, chính là cái kia Minh Nguyệt. Tu Di đợi người đã sớm xem trợn mắt ngoác mồm, ai cũng không nghĩ ra tất cả biến hóa dĩ nhiên như vậy nhanh, mới vừa rồi còn là người thắng Minh Nguyệt, trong nháy mắt liền bị Hàn Sâm lấy đi U Minh Tán, liền đem bản thân nàng cho thu vào U Minh Tán bên trong, hết thảy đều quá mức đột nhiên, khiến người ta đầu óc trong lúc nhất thời có chút chuyển bất quá cong. Hàn Sâm quả thật bị hút vào U Minh Tán bên trong, bất quá đang hút vào chi thời, Hàn Sâm đem mình chân huyết gen hạt nhân ném ở ô trước bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghiên cứu rất lâu, biết đại khái chân huyết gen hạt nhân có dòng máu mạnh mẽ năng lực, chỉ cần bị chân huyết gen hạt nhân thẩm thấu đồ vật đều sẽ như là nắm giữ Hàn Sâm huyết mạch như thế, bị Hàn Sâm khống chế. Bất quá chân huyết gen hạt nhân cũng có rất nhiều hạn chế, nói thí dụ như chân huyết gen hạt nhân bản thân không có sức mạnh nào, chỉ cần không cho nó đụng chạm đến bản thể, chân huyết gen hạt nhân liền không có tác dụng gì. Hơn nữa chân huyết gen hạt nhân khống chế cũng không phải vĩnh cửu, nếu thu hồi chân huyết gen hạt nhân, khống chế lực sẽ biết biến mất. Hàn Sâm không rõ lắm loại này khống chế đến cùng có ý nghĩa gì, chân huyết gen hạt nhân có hay không còn vốn những khác năng lực, hắn vẫn còn tiếp tục nghiên cứu khai phá. Nguyên bản Hàn Sâm cũng chỉ là ôm thử một chút xem ý nghĩ, thử một chút xem chân huyết gen hạt nhân có hay không có thể khống chế U Minh Tán, dù sao đẳng cấp cách biệt quá nhiều, Hàn Sâm cũng không hy vọng xa vời chân huyết gen hạt nhân nhất định có thể thẩm thấu U Minh Tán. Chân huyết gen hạt nhân hiệu quả hiển nhiên so ra hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn rất nhiều, chân huyết gen hạt nhân tiến vào ô trước sau đó, từ từ thẩm thấu tiến vào U Minh Tán bên trong, cũng bỏ đi Hàn Sâm biến thân siêu cấp đế linh ý nghĩ. Bởi Minh Nguyệt kể cả U Minh Tán một chỗ bị Hàn Sâm lấy đi, những trận chiến đấu tiếp theo cũng lại không có gì khó tin, đối đầu Hàn Sâm đối thủ chỗ trực tiếp chịu thua bỏ quyền. Mãi đến tận Hàn Sâm lại đi vào sàn đánh lộn thời điểm, cũng không lại nhìn tới đối thủ, mà ở sàn đánh lộn chính vị trí trung ương, xuất hiện một cái tế đàn. Trong tế đàn dâng trào ra như nước suối cùng thần quang, hướng về Hàn Sâm tuôn tới, những kia thần quang mục tiêu cũng không phải Hàn Sâm, mà là hắn dùng để tiến vào chiến trường chính cái viên này không chọn vẹn gen hạt nhân. Cái kia viên gen hạt nhân trôi nổi với Hàn Sâm trước mặt, vô tận thần quang tràn vào trong đó lệnh cái kia gen hạt nhân từ từ biến hóa, dần dần hóa thành một con bướm dáng dấp xem ra cùng Hỏa Vĩ Điệp Vương thập phân tương tự. Làm sở hữu thần quang chỗ tràn vào gen hạt nhân sau đó, cái kia gen hạt nhân đã sống lại, hóa thành một con bướm bay về phía Hàn Sâm mi tâm, trong nháy mắt liền bay vào hồn hải. Thu được thần chi gen hạt nhân hồ điệp, Hàn Sâm liếc mắt nhìn chính mình hồn hải bên trong hồ điệp gen hạt nhân, phát hiện nó xem ra rất như là Hỏa Vĩ Hồ Điệp Vương, bất quá nhưng lại có chút không giống. Chỉ xem ra nó hẳn là cũng không phải hỏa, tuy rằng toàn thân như hồng ngọc giống như vậy, nhưng không có một chút nào hỏa gợn sóng. Thần chi gen hạt nhân, siêu cấp hồ điệp, Hàn Sâm nhìn thấy hồ điệp gen hạt nhân đẳng cấp nhất thời mừng rỡ trong lòng, đây là hoàn chỉnh siêu cấp gen hạt nhân, cũng là mang ý nghĩa Hàn Sâm đã nắm giữ một cái siêu cấp gen hạt nhân. Tuy rằng thần chi gen hạt nhân chỉ là tương tự với bản mệnh gen hạt nhân, không thể xem như là chân chính bản mệnh gen hạt nhân, bất quá công năng ở trên đã thập phân tương tự. Tỷ như thần chi gen hạt nhân cùng bản mệnh gen hạt nhân như thế, đều có thể đang bị hủy đi sau đó, ở chủ nhân hồn hải bên trong vô hạn sống lại. Lại tỷ như thần chi gen hạt nhân mạnh yếu, cũng sẽ phải chịu chủ nhân sức mạnh ảnh hưởng các loại, chỗ cùng bản mệnh gen hạt nhân như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng có một chút không giống nhau địa phương, thần chi gen hạt nhân nếu như bị phá hủy, cũng sẽ không như bản mệnh gen hạt nhân như thế khiến chủ nhân bị thương, vậy cũng là ưu điểm một trong đi. Thần chi gen hạt nhân hoàn thành, chiến trường chính trực tiếp đóng, sở hữu người chỗ bị trực tiếp truyền tống rời đi chiến trường chính, trở lại gen hạt nhân bia bên ngoài. Giải quyết Minh Nguyệt lại được thần chi gen hạt nhân, Hàn Sâm lần này có thể tính là hoàn toàn thắng lợi, nhưng có một chút để Hàn Sâm không có không thận trọng cân nhắc. Hắn rời đi gen chiến trường sau đó, vẫn là sẽ trở lại minh giới tí hộ sở gen hạt nhân khố, hiện ở tình huống này, hắn phải như thế nào mới có thể từ minh giới tí hộ sở thoát vây nhỉ? Minh tộc biết hắn thu rồi Minh Nguyệt nhất định sẽ cùng hắn liều mạng, phòng trừng Cố Khuynh Thành cũng không có thể sẽ buông tha hắn. Nếu có thể truyền tống đi nơi khác là tốt rồi. Hàn Sâm thầm than một tiếng, bất quá hắn cũng biết đây là không thể có thể, hắn chỉ có thể đi đối mặt Minh tộc cùng Cố Khuynh Thành, cửa ải này hắn nhất định phải xông qua, bằng không đó là một con đường chết cân vớt. Cách chương.